Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, Khát Ga Trọng Khẩu Vị. Sandris là mấy ngày gần đây nhất mới kết thúc bế quan trạng thái. Nàng nguyên bản định cùng Aurora hội hợp sau cùng nhau đi tới Dark Portal tiền tuyến. Kết quả Andrea cùng Celeste đã trước một bước chạy về nhà bên trong. Căn cứ Andrea cảm giác, Sandris linh hồn trạng thái xuất hiện rõ ràng thăng hoa. Không hề nghi ngờ đã bước vào bán thần ngưỡng cửa. Người một nhà ôn tồn một phen sau ngồi xuống lần nữa. Andrea trêu tức trêu ghẹo nói, không biết Tyrion biết được tin tức này có thể hay không xấu hổ vô. Cùng. Bản thân học đồ ngược lại trước bước ra một bước này. Thật mạnh, nàng có lẽ rất khó tiếp nhận a. Sandris trợn nhìn trượng phu một chút, đạo sư đại bộ phận tinh lực đều đặt ở xử lý quốc gia đại. Sự bên trên, đối tự thân thực lực tu luyện miễn không được sẽ có lười biếng. Mà ta lưu dài lĩnh quân xuất, trinh, chưa hề buông xuống qua đối với thực lực mình tinh tiến. Cứ kéo dài tình huống như thế, xuất hiện loại tình huống này không phải rất bình thường sao? Nếu như Tyrion chỉ là thời gian ngắn công vụ bề bộn, có lẽ không đến mức để thực lực thấp hơn nhiều nàng Sandris đơn giản như vậy cái sau vượt cái trước, nhưng đem thời gian tiêu xích kéo ngả vào một vạn năm. Tích lũy tháng ngày phía dưới kéo ra chênh lệch liền sẽ trở nên phá lệ rõ ràng. So sánh dưới, lâu dài tại Emerald Dream bên trong vượt qua Malfurion bản thân rèn luyện thời gian cũng so Tyrion càng nhiều. Sandris có thể đuổi tại Adruid trước đó đột phá Nguyệt thần Ilun khuynh hướng tính đưa đến tác dụng không nhỏ. Mặc dù Sandris cùng Malfurion cùng là tự mình thân thuộc bạn lữ, nhưng hai người đối Ilun thờ phụng trình độ có nhất định khác biệt. Malfurion đối Ilun mặc dù cũng duy trì tôn kính cùng tín ngưỡng, nhưng bản thân hắn là tôn sùng tự nhiên chi lực Druid. Tại tín ngưỡng trong lòng không có khả năng so thân là Nguyệt thần tế ti Sandris càng thuần túy. Sự thật chứng minh, Tyrion lòng hào thắng xác thực không hề tầm thường. Xử lý tốt Dark Portal cùng Draenor một hệ liệt giải quyết tốt hậu quả sự vụ trở lại Unathi. Nàng trước tiên biết được Sandris đã đột phá làm bán thần. Mặc dù Tyrion chân thành hướng mình đắc ý nhất học đồ biểu thị chúc mừng, nhưng xoay người nàng liền hướng bình nghị hội xin phép nghỉ bắt đầu bế quan. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất đột phá kẹp lại bản thân mấy ngàn năm bình cảnh. Nhưng trên vạn năm thời gian kéo ra chênh lệch hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản liền san bằng. Tyrion muốn trở thành bán thần có lẽ còn có một đoạn không ngắn đường muốn đi. Nếu như Andrea phỏng đoán chính xác, Nael tộc kế tiếp tấn cấp bán thần hẳn là Adruid Malfurion. Tyrion còn phải đợi thêm chờ. Đại tế ti bị kích thích bế quan. Viễn trình Draenor đến tiếp sau công việc xử lý tự nhiên là bị ném trở lại Andrea trên thân. Lần này viễn trinh đạt thành Andrea nguyên bản chế định mục tiêu, cho Burning Legion tạo thành thương tổn cực lớn. Gruul xuất lĩnh quân đoàn quân tiên phong cùng liên tiếp mấy đợt viện quân đều bị Azeroth quân viễn trinh tuần tự đánh tan. Kil'jaeden mang tới tà năng chiến hạm cơ hồ bị toàn diệt. Hắn dòng chính bộ đội cũng tại Draenor sụp đổ bên trong bị quang tiến trong vũ trụ. Tám thành là sống không xuống, lại tăng thêm tan ghét, Gruul các loại trọng yếu tướng lĩnh bỏ mình. Cho dù đối thế lực trải rộng vũ trụ Burning Legion đến nói, lần tổn thất này cũng coi như được thương cân động cốt. Bất quá Andrea cũng không vì vậy mà mừng rỡ như điên. Ngược lại từ lần này may mắn thắng lợi bên trong cảm nhận được áp lực. Không sai, may mắn. Nếu như nói Sazira sẽ không đích thân xuất trình tạm thời còn tại Andrea trong kế hoạch. Như vậy Kil'jaeden đối Garona bố trí liền có chút thoát ly hắn dự đoán. Mặc dù sớm tại rời khỏi Azeroth trước đó, Andrea liền đối Garona làm tốt an bài. để hắn lưu thủ quê quán ứng đối hết thảy đột phát sự kiện. Nhưng Garona phản bội xác thực không có bị Andrea tính tới. Kết quả sau cùng coi như có thể tiếp nhận, nhưng đồ đần đều biết đây là Sazira không quan tâm đưa đến. Sazira hẳn là đem đại bộ phận tinh lực đặt ở hủ hóa vạn thần điện Titan trên linh hồn. Đối Kildren mưu đồ Azeroth kế hoạch khuyết thiếu động lực, từ Burning Legion phe phái vấn đề đến cân nhắc, Sazira sẽ có loại này tiêu cực thái độ cũng là khó tránh khỏi. Nếu quả thật để hắn hủ hóa các Titan linh hồn, Sazira thủ hạ liền sẽ có một nhóm trung thành và tận tâm lại thực lực cường đại đồng tộc có thể dùng. Đến lúc đó Kildren cái này Erda ác ma lãnh chúa địa vị liền sẽ trở nên rất xấu hổ. Lúc này để Kildren lập xuống trọng đại công lao, hủ hóa Titan xuất hiện lúc liền khó mà đạt tới Sazira dự tính. Sẽ bị công huân rất cao Kildren ổn ép một đầu. Mặc dù tâm ngoan thủ lạt đánh chết vạn thần điện tất cả đồng bào, nhưng ở Sazira trong lòng vẫn là hắn Titan đồng tộc dùng tốt nhất, cũng đáng giá tín nhiệm nhất. Akaimon lỗ mãng chiến bại để sa đọa Titan đối Burning Legion tay trái tay phải sinh ra không tín nhiệm. Hắn bắt đầu hoài nghi mình lúc trước làm ra quyết định phải chăng quá mức qua loa. Từ phàm nhân cất nhắc lên người Erda có lẽ cuối cùng vẫn là khó mà đạt tới hắn dự tính. Đây cũng là Sazira đem đại bộ phận tinh lực dùng để hủ hóa Titan linh hồn nguyên nhân chủ yếu một. Trong, từ Andrea góc độ xuất phát, nếu như phản công Argus thời gian kéo quá dài, chẳng những Burning Legion sẽ từ lần này thất bại bên trong khôi phục nguyên khí, bị tà năng hủ hóa Titan một khi xuất hiện liền sẽ trở thành không giảng đạo lý đòn sát thủ. Một cái Sazira liền đầy đủ kinh người, còn muốn cân nhắc đến Argus bị hủ hóa tinh hồn, nếu như lại xuất hiện mới sa đọa Titan, khi đó rất có thể sẽ đứng trước thúc thủ vô sách tuyệt vọng chi cảnh. Vì để tránh cho loại tình huống này, nhất định phải nhanh thanh lý mất Azeroth nội bộ tai họa ngầm. Tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới viễn chinh Argus, triệt để tiêu diệt Burning Legion uy hiếp, bất quá trước đó còn có rất nhiều công việc bếp núc, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Cảm giác sâu sắc thời gian cấp bách, Andrea một khắc cũng không dám thả chậm bước chân. Tyron trở về Ernathilus, thuận tiện đem người mang tai họa ngầm Garona cũng cùng nhau dắt đi qua. Làm trưởng khống bóng tối cùng linh hồn hệ năng lực bán thần, bây giờ Azeroth không có so Andrea càng thích hợp trần trị Garona người. Tản ra màu tím đen ánh sáng nhạt, bàn tay dán tại hai tay bị trói tay sau lưng Garona trên trán. Andrea cẩn thận tại Garona trong linh hồn thăm dò. Garona bản nhân cũng muốn triệt để thoát khỏi Sazira khống chế, chủ động hướng Andrea mở ra linh hồn của mình hạn chế. Trí nhớ của nàng cùng tình cảm đều không giữ lại chút nào hiện ra tại Andrea trước mặt. Andrea đối miệng đầy răng nanh mẫu thú nhân không hứng thú, tận khả năng che đậy Garona tạp nhạp tình cảm cùng tưởng niệm, chuyên tâm tra tìm cùng Medivh có liên quan ký ức. Có vấn đề quả nhiên xuất hiện ở lúc trước trận kia tiêu diệt Medivh chiến đấu bên trong. Khát ga bị Sazira chớ chú rút ra sinh mệnh lực cấp tốc biến chất. Garona cũng bị Sazira đặc biệt nhằm vào nhược điểm tinh thần pháp thuật trúng đích, phát động Golden chôn xuống tinh thần ám chỉ mất đi sức chiến đấu. Nhưng cùng lúc đó, Sazira thừa cơ đem tinh thần của mình khống chế vùi sâu vào Garona sâu trong linh hồn. Lần trước Andrea viễn trình điều khiển thanh lý Golden lưu lại tinh thần lúc không có phát hiện. Viên này chưa bị nổ tung hạt giống, từ Garona trong linh hồn đem bộ phận này vật ô nhiễm cẩn thận tách ra. Andrea đem cái này đoàn tối tăm mờ mịt mảnh vụn linh hồn tại chỗ chôn vùi. Giải quyết. Mở hai mắt ra xoa xoa mồ hôi chán, Andrea nhìn xem như cũ tại biển linh hồn bên trong rong chơi chưa tỉnh Garona.